ông xã đừng đến đây. Chương 45, vòng vây, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ ly tinh ba từ này khiến hắn tức giận, ai cũng không được phép đụng đến gia ái. Câm miệng, Tần Mai Linh sợ hãi, thân thể như tấm lụa của cô ta ngã xuống đất. Thương Tâm ôm lấy tim mình, đôi mắt mỹ lệ ươn ướt nhìn hắn. Khải, cô ta rõ ràng đang lừa anh. Tại sao anh lại đến cùng cố chấp như vậy? Lừa, cô ta đang nói gì vậy? Hắn chau mày phím môi lạnh nhạt, nói cho rõ, cô ta, tất cả cốt hết ra ngoài cho tôi. Hắn cảnh giác với đám phóng viên thấp thoáng trên tay áo là chiếc camera. Đi thôi đáng sợ quá. Đám người xem náo nhiệt nhìn khuôn mặt khiếp đảm của hắn sợ sệt lui ra ngoài. Trần Khải bước đến phía chiếc ghế tùy tiện ngồi, nhướng mày ý bảo cô ta nói tiếp. Nuốt nước bọt, Tần Mai Linh kiên định tiếp lời. Khải, Chu gia ái thật sự không đơn giản như anh nghĩ, người cô ta yêu không phải là anh mà là Tâm Dã. Ai cũng biết anh và hắn là đối thủ, lần này cô ta tiếp cận anh là để làm nội gián cho hắn ta, cô ta không yêu anh. Cô ta, chấm, im ngay, Tần Mai Linh em đừng đặt điều sằng bậy. Nếu không, khuôn mặt hắn ẩn nhẫn gân xanh, như dự rằng nếu cô ta nói thêm câu nào nữa chắc chắn sẽ chết dưới tay hắn. Cô ta không sợ, Tần Mai Linh lại tiếp tục nói. Anh không tin thì hãy gọi về nhà, theo người của em điều tra bây giờ cô ta đang ân ái cùng tên Tâm Dã đấy. Rắc, bóp chặt chiếc ly thủy tinh, hắn móc chiếc điện thoại trong túi áo ấn số gọi về nhà. Hắn tin cô không phải người như vậy, chắc chắn là như vậy. Thiếu phu nhân đâu, đầu bên kia nhấc máy, âm thanh có chút hoảng loạn. Ánh mắt như quỷ dữ, hắn ném mạnh chiếc điện thoại vào tường. Chết tiệt, thân thể lớn không chần chừ bước nhanh ra khỏi căn phòng, tựa như con hổ đực bị xâm chiếm lãnh thổ hắn, ánh mắt cơ mặt của hắn đều lạnh lẽo đến vô tận. Phía sàn nhà Tần Mai Linh nhếch môi cười, thu hồi dáng điệu yếu đuối cô ta khinh bỉ đứng dậy phủi sạch quần áo, đôi tay ma mị cầm lấy chiếc điện thoại ấn số. Giọng điệu khiến người ta không khỏi kinh tởm, cô ta thỏa mãn nói với người bên kia đầu dây. Ông chủ, việc còn lại phiền đến thế lực của ngài rồi. À, giới thiệu tập sau. Tâm Dã trở về công khai tranh giành gia ái. Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, một vỡ kịch không hồi kết, liệu kẻ bí ẩn gây nên sóng gió này là ai? Xa tận chân trời gần ngay trước mắt các bạn độc giả đoán xem. Sắp về hiện tại rồi nha. Lô VVV, cách chương.